Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 502. Xạ điêu anh hùng truyện. Quay xong, lần này tư nhân hội nghị ảnh hưởng sâu xa. Bọn hắn những cái này người sáng lập chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn hắn bởi vì kiếm chắc khí vận mà thành lập tư nhân tổ chức. Không lâu tương lai sẽ trở thành tả hữu toàn cầu kinh tế siêu cấp tài phiệt thế lực một trong. Kiện này sự tình tạm thời không nhắc tới. Golden Bell Award buổi lễ kết thúc sau, Lâm Bắc Phàm cùng hai nàng thắng lợi trở về. Bởi vì được nhiều thưởng lớn, phòng bán vé đã sụt giá. Cô nàng ngổ ngáo, lại bạo phát một đợt. Rốt cục thu vào đầy đồn đầy bát. Cô nàng ngổ ngáo, chiếu lên 2 tháng, toàn cầu tổng phòng chiếu 14,9 ức đô la Mỹ, tương đương với NDT 89,4 ức, đứng hàng toàn cầu điện ảnh bảng xếp hạng vị 11. Thu hoạch được 8 hạng Golden Bell Award đề danh. Cuối cùng Quang Vinh lấy được tốt nhất phối nhạc thưởng, tốt nhất đạo diễn thưởng, được hoan nghênh nhất điện ảnh thưởng cùng với tốt nhất điện ảnh thưởng 4 hạng thưởng lớn. Đồng thời, cô nàng ngổ ngáo cũng sẽ trở thành hoa ngữ điện ảnh lịch sử bên trên một cái kỷ nguyên ký hiệu, vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới. Đoạn thời gian này, bởi vì Sing China kéo dài nhiệt bá, liên tục đẩy ra mấy vị thiên tài học viên, dẫn nổ người xem chiều dâng. Căn cứ mới nhất số liệu cho thấy, Sing China cho tới bây giờ bình quân tỷ lệ người xem là 4,65%, cao nhất tỷ lệ người xem còn một lần đột phá 5%, đạt tới 5,03%, đáng tiếc lực cản quá lớn, rất nhanh lại triệt trở về. Nhưng là, Sing China đã bị nhìn thành một cái chuẩn hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục. Chỉ cần bảo trì trình độ này, như vậy, Sing China trở thành một ngăn hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục ở trong tầm tay. Trong nháy mắt, tháng 11 đi qua rất nhanh, thời tiết cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo. Cho dù là bốn mùa như mùa xuân Giang Nam, hiện tại cũng biến thành tiêu điều rất nhiều. Người đi đường nói chuyện đều có thể thở ra một ngụm bạch sắc khí, gió lạnh thấu xương. Nhưng là Giang Nam thành phố điện ảnh lại thái độ khác thường, trở thành một tòa ấm áp thành. Thành phố điện ảnh thật dày tường thành phảng phất chặn lại mùa đông rét lạnh. Ở trong này y nguyên duy trì xanh miết, cây xanh cỏ xanh, liền hoa đều không có khô héo. Y nguyên mà đứng, gió mát chậm chậm thổi tới, ôn nhuận thể xác tinh thần. Người đi đường chỉ cần mặc 2 kiện quần áo liền có thể chống lạnh. Chính vì vậy, Giang Nam thành phố điện ảnh trở thành vào đông tránh rét du lịch tân cứ điểm. Đồng thời, cũng được đoàn làm phim vào đông quay phim tân tuyển chọn. Một ngày này, Lâm Bắc Phàm đi tới Giang Nam thành phố điện ảnh. Bởi vì, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, đi qua 3 tháng khẩn trương quay chụp rốt cục quay xong. Tiến vào hậu kỳ chế tác, Lâm Bắc Phàm tới xem một chút tình huống. Lâm Bắc Phàm không có tiến vào thành phố điện ảnh, mà là chạy tới mới vừa dựng lên không lâu Tinh Quang Đặc Hiệu căn cứ. Rất nhiều màn ảnh đều là ở nơi này hoàn thành. Xa xa liền thấy một cái kiều tiếu tiểu cô nương hưng phấn mà chạy tới. Lâm Bắc Phàm lão công, người đã đến. Tất cả mọi người ở đây lập tức xoát xoát quay đầu nhìn qua. Cặp mắt tỏa ánh sáng, phảng phất phát hiện cái gì đại bí mật một dạng. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, vi vi, không cần loạn hô, sẽ cho người hiểu lầm. Ta là người đứng đắn. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói, vì cường điệu quan điểm này, hắn còn vươn tay ra, chặn lại bay nhào mà đến ôm lại vi vi. Ô hô tương đương, lại vi vi kêu đau một tiếng. U oán nhìn xem Lâm Bắc Phàm, cái này u oán ánh mắt, Lâm Bắc Phàm còn kém chút cho rằng mình là phụ tâm hán. Hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác. A, cái kia mập mạp chết bầm đây, sao không gặp hắn, ta đem đuổi hắn ra ngoài. Vì sao? Hắn nhưng là đạo diễn a. Lại vi vi cắm eo bá khí mà nói, ở chỗ này, ta là đặc hiệu nữ vương, tất cả mọi thứ cũng phải nghe lời của ta. Tên mập mạp chết bầm kia quay phim vẫn được, nhưng là thẩm mỹ phẩm vị thực sự quá kém, cho nên ta đem hắn đánh ra, dựa theo ta chính mình ý tứ đến làm. Boss, ta dẫn ngươi đi xem ta mới nhất tác phẩm. Lại vi vi lôi kéo Lâm Bắc Phàm tay hướng bên trong chạy. Dọc đường người đều hướng Lại vi vi vấn an, ánh mắt tôn kính, có thể nhìn ra được, Lại vi vi ở trong này lẫn vào rất tốt, nàng đã chinh phục tất cả mọi người ở đây. Rốt cục đi đến sau cùng biên tập thất, Lâm Bắc Phàm trịnh trọng chuyện lạ nói, vi vi, ngươi là người phụ trách nơi này, giới thiệu cho ta, Xạ Điêu Anh Hùng chuyện, tiến triển mới nhất tình huống. Bộ này võ hiệp kịch đập đến có được hay không? Hậu kỳ chế tác rất mấu chốt. Phương diện khác Lâm Bắc Phàm đều không lo lắng. Duy chỉ có đặc hiệu phương diện. Đây là Tinh Quang lần thứ nhất liên quan đến đặc hiệu phương diện nghiệp vụ. Thành bại thì ở lần hành động này. Tốt, Lại vi vi sai người mở ra màn hình lớn. Nơi đó truyền ra một đoạn Duy Mỹ video. Chính là Hoàng Dược Sư đại chiến Chu Bá Thông đoạn ngắn. Chỉ thấy ở cái này video, vừa vặn một trận trưởng phong đánh tới, đánh rớt mấy chục phiến phấn hồng hoa đào, sau đó chậm rãi bay xuống, liền hoa đào bên trên hoa văn đều thấy rất rõ ràng. Còn có bọn hắn võ công, cư nhiên mỗi một chiêu đều hóa thành hữu hình trưởng phong. Còn có thể mơ hồ nhìn được trên người nội khí vận hành lộ tuyến. Nhìn đến người hô to đặc sắc. Sau đó màn ảnh kéo xa. Trông thấy một tòa điêu lan họa đống lầu các dấu ở rừng hoa đào chỗ sâu. Như ẩn như hiện, lầu các sau lưng liền là Đại Thanh Sơn. Đại Thanh Sơn sau lưng liền là sóng biếc biển cả. Tất cả thoạt nhìn đều phi thường duy mỹ. Mấu chốt nhất là... làm được quá tỉ mỉ, mỗi một bước đều phi thường dụng tâm. Lâm Bắc Phàm cảm giác không phải đang xem tivi kịch, mà là đang xem điện ảnh. Nếu như toàn bộ phim tivi đều là hiệu quả như vậy, người xem tuyệt đối nổ. Bất quá, chỉ sợ bình thường phim tivi đều hao không nổi cái này tiền. Cho nên, trước mắt rất nhiều phim TV đều đem đặc sắc nhất đặc hiệu cảnh đặt ở phim quảng cáo bên trên. Treo đầu dê bán thịt chó. Cả bộ tất cả đều là 5 mao tiền đặc hiệu. Đây đều là các ngươi làm. Thật bổng, Lâm Bắc Phàm giơ ngón tay cái lên. Sau đó đem bản thân ý nghĩ nói ra. Lại vi vi cười đắc ý. Lâm Bắc Phàm lão công. Ân, ha ha, ta vừa rồi chúng ta. Phi phi phi, Lại vi vi lúng túng cười một tiếng, nói tiếp, kỳ thực boss người không yên tâm hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì chúng ta đã chế tạo ra liên quan tới võ công nội lực vận chuyển thiết trí mô hình. Còn có tràng cảnh hoán đổi mô hình, thụ lực quét điểm vận động mô hình, đủ loại mô hình, không chỉ có thể tiết kiệm một số tiền lớn, còn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Giống vừa rồi 5 phút màn ảnh, chúng ta nơi này chỉ cần 2 canh giờ liền có thể giải quyết. Lâm Bắc Phàm ánh mắt sáng lên. Thật, ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Ta Lại vi vi là nhất định trở thành đặc hiệu nữ vương người. Lại vi vi đắc ý ưỡn ngực. Lâm Bắc Phàm mới phát hiện cô nàng này dáng người rất có phát triển. Nếu như là dạng này, vậy, Xạ Điêu Anh Hùng chuyện. Đầu năm nay có thể công chiếu sao? Không cần đầu năm nay. Lại vi vi lắc lắc đầu. Nói, nếu như không có ngoài ý muốn. Cuối năm nay liền có thể chế tác ra đến. Nhanh như vậy, Lâm Bắc Phàm giật nảy mình. Giống Hollywood điện ảnh, cho dù là bình thường công nghiệp mảng lớn cũng cần một năm nửa năm thời gian. Nhanh nhất cũng cần hơn 8 tháng. Thế nhưng là... làm như vậy một bộ 40 tập kịch nhiều tập cư nhiên chỉ cần một tháng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.